Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470. Tào Am Mãn Thua chạy mặt mày đạo, công chiếm hắn về sau, Tần Quân chỉ là hơi chút tu chỉnh, phạt Ngô Chiến liền vang dội, Ngô Thục tương liên, Tần Quốc đại quân có thể thông qua Thục Quốc có thể trực tiếp tiến vào Ngô Quốc nội địa. Thế là Tần quân Y Nguyên chia binh hai đường, một đường Vương Tiễn xuất quân giết vào Ngô Quốc, một đường Bạch Khởi xuất quân tại Xích Bích Ác chiến Chu Du, kiềm chế lại Ngô Quốc đại bộ phận lực lượng quân sự. Mà Tần Thủy Hoàng lần nữa ẩn độn, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Ngô Quốc nguy hiểm mà ni, Ngụy Quốc ngồi không yên. Ngụy Quốc công gian hùng Tào Tháo tự mình xuất lĩnh 400 vạn đại quân chặn đánh Vương Tiễn. Ngũ Tử Lương tướng tới 4 vị, kỵ binh Trương Liêu, pháp sư Nhạc Tiến, thuận dũng giả Tại Cấm, nhà ảo thuật đóng mở. Còn có một vị là Vu sư Tư Hoàng bị bắt. Ngụy Ngô liên quân tại Tân Dã hội sư. Tân Dã là một mảnh bát ngát thảo nguyên, không có bao nhiêu che lấp vật. Mùa hạ khô giáo, mùa thảo mộc dịch đốt, Gia Cát Lượng từng tại hỏa thiêu Tân Dã, khiến cho nơi đây có phần có danh tiếng. Không giống Thục Sơn, khí hậu địa lý quỷ quyệt khó lường, vô pháp tiến hành không chiến. Tân Dã bằng phẳng vô ngần, bầu trời chiến hạm thành làm chủ yếu công phạt vũ khí. Chỉ là mấy ngày ở giữa, Tân Dã bình nguyên tại từng vòng oanh tạc bên trong triệt để hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, bộ đội trên đất liền cũng tại lẫn nhau công phạt, châm luyện chỗ hùng sư quân đoàn, không cùng theo đại bộ đội tiến lên, mà là một mình tiến vào kỳ núi. Kỳ núi Bắc chính là Ngụy Quốc. Chúng ta vòng qua kỳ núi, tiếp theo mai phục tại mặt mày nói. Đoạn mất Tào A Man đường lui, trong doanh trướng, Vương Bí êm tai nói tới. Chúng tướng sĩ lúc này mới chợt hiểu tới lần này hành quân ý đồ. Thân là giám quân trầm luyện cũng ở trong đó dự thính. Bởi vì hộ giá có công, Tần Thủy Hoàng cho trầm luyện phong cái đại quan, hùng sư quân đoàn giám quân, có tiết chế tướng soái chức quyền, tương đương với Vương Bí đồng cấp, mà lại giám quân thuộc về quan văn hệ thống, cùng Vương Bí đảng binh đem không có xung đột lợi ích. Mọi người chỉ cần ở chung hòa hợp, đây là một cái phi thường vị trí thoải mái. Si giám quân, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Vương Bí nói xong về sau, cười chuyển hướng trầm luyện. Vương tướng quân bố trí được khi, trận chiến này nhất định có thể tru sát Tào A Man, trầm luyện cười khen câu. Sau đó một tháng, hùng sư quân đoàn rốt cục vượt qua kỳ núi dãy núi, liên khắc ba tòa thành nhỏ về sau, đến mặt mày nói, từ chiến lược trên ý nghĩa giảng, toàn quân đối với Ngụy quân tạo thành tiền hậu giáp kích chi thế. Mà vì làm được điểm này, hùng sư quân đoàn trèo đèo lội suối, ban ngày nằm đêm ra, ăn hơn 2 tháng vị đắng. Lúc này Tân Dã chiến khu không chiến tiến vào gây cấn, nhưng theo Tần Thủy Hoàng đột nhiên từ trên trời hạ xuống chiến trường, tượng binh mã nghiền ép Ngụy quân, Tào Tháo không thể không chủ động nghênh chiến Tần Thủy Hoàng. Một cái là Ngụy Quốc công, một cái là Thủy Hoàng đế. Tần Thủy Hoàng đế hoàng thần giai không gì sánh kịp, tôn quý vô địch. Hết lần này tới lần khác Tào Tháo là gian hùng, hiệp thiên tử dị lệnh chư hầu. Đối với đế hoàng thần giai có tác dụng khắc chế. Trận đại chiến này còn chưa bắt đầu, đã gió nổi mây vần, làm cho người vô hạn mơ màng. Mà Tào Tháo cũng có đế hoàng mạng, có phó thần giai tại. Hắn phó thần giai chính là nguyên sơ chiến sĩ, tập chiến đấu, trào phúng, hấp thu tổn thương, phản phệ chờ nhiều loại áo thuật vào một thân. Trong đó kinh khủng nhất sát chiêu chính là toàn phản kích. Có thể đem bất luận cái gì áo tuột, phản đam, trở về. Đương nhiên, toàn phản kích phát động có cái tiền đề. Đó chính là sức mạnh công kích cần phải tại Tào Tháo có khả năng tiếp nhận phạm vi bên trong. Nói cách khác, cao hơn Tào Tháo ra không ít giai Tần Thủy Hoàng, y nguyên có thể tổn thương đến hắn. Thế là, Tào Tháo bại, nắm giữ diệt quốc cấp binh khí Tần Thủy Hoàng thắng được không có bất kỳ cái gì tranh luận. Ngụy quân bại trốn, Tần quân ở phía sau truy sát. Tào Tháo một đường chật vật chạy trốn tới mặt mày nói. Chỉ có thần sắc kịch biến. Chỉ thấy đầy khắp núi đồi hùng sư cờ thưởng theo gió huyễn vũ. Vương Bí ra lệnh một tiếng vạn tên cùng bắn. Trong lúc nhất thời ngụy quân lại thêm thương vong. Càng khổ cực chính là ngụy quân phía sau cái mông. Tần Thủy Hoàng, Vương Tiễn xuất quân giết tới. Giết ra ngoài. Tào Tháo tròn mắt tận nứt, bốc lên mưa bom bão đạn xông về trước giết. Đây là hắn duy nhất đường sống. Hô, Trầm Luyện hít sâu một hơi, nhìn xem nằm tại giữa hai tay thẩm phán chi trùy. Trên mặt hiển hiện lớn lao vui mừng, có tay ách cổ tương trợ, thần giai cổ điên cuồng tiến hóa. Dã man vương một hơi tấn thăng đến 300 giai. Cung binh tấn thăng đến 250 giai, đạo tặc tấn thăng đến 280 giai. Ngay tại dã man vương đột phá 300 giai thời điểm, ngủ say tại Trầm Luyện thể nội thẩm phán chi trùy khôi phục. Thời khắc này thẩm phán chi trùy, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng bùn nhão, đến từ thời gian trường hà bùn nhão. Tin tức xấu là Trầm Luyện còn không có cách nào loại trừ tầng này vật chất. Tin tức tốt là thẩm phán chi trùy có thể sử dụng. Trầm Luyện vung lên thẩm phán chi trùy thử một chút xúc cảm mani. Hiện tại thẩm phán chi trùy ít nhất là hạo kiếp cấp binh khí. Trầm Luyện liếm môi một cái, ánh mắt nhìn chăm chú tại Tào Tháo trên thân. Hết chương.